Xích Tâm Tuần Thiên, chương 743, có qua có lại mới toại lòng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian nhiều khó khăn, ăn một lần giải thiên sầu. Đối với Khương An An mà nói, chỉ cần ca ca còn ở bên người, liền không có thức ăn ngon không giải quyết được phiền não. Đối Khương Vọng mà nói, nàng ăn được miệng đầy chảy mỡ, cười đến vô tâm vô phế, chính là lớn nhất hồi báo. Nhiều hơn nữa vất vả cùng nỗ lực, tất cả cũng đáng giá. Tại đây cái vô hạn rộng lớn trong thế giới, bọn họ là lẫn nhau thân nhân duy nhất. An An, Khương Vọng xem nàng một trận, mở miệng nói, ca muốn đi, lần này khả năng cũng muốn bận thật lâu. Khương An An tay nhỏ bé nắm chiếc đũa lay mì sợi. Tâm tình thoáng cái thấp xuống. Ăn Tết đến xem ta sao? Đương nhiên, Khương Vọng sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Chúng ta nói xong, ca ca cũng sẽ nghĩ người a, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Khương An An nhỏ giọng nói, ca hiện tại đi trên đường, đều là người khác phải cẩn thận. Khương Vọng cố ý đắc ý vị nói, ca có thể là nổi danh hung thần ác sát. Hừ. Khương An An cau cái mũi nhỏ, nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái, lại đem đầu xoay trở về, tiếp tục ăn mì, ai nha, cười một cái chứ sao. Khương Vọng trêu chọc nàng, Khương An An bĩu môi, liền không phối hợp, cười một cái nha, đồn béo. Khương Vọng âm thanh, trầm bồng du dương, người mới mập. Khương An An để đũa xuống, hướng Khương Vọng trên người bổ nhào. Nhè nanh múa vuốt, chơi đùa một trận, đi thôi, Khương Vọng nói. Khương An An lại ngồi trở lại đi, lại nắm lên chiếc đũa. Ân a, nàng nói. Khương Vọng không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng che trên. Nhỏ nhỏ Khương An An không có đi xem bóng lưng của hắn, chỉ ngoan ngoãn ngồi tại nơi đó, từ từ ăn mì. Nàng thật biết điều. Nàng không khóc, chẳng qua là, năm mới giờ mới bắt đầu, ta cũng đã mong đợi giao thừa. Rời đi Khương An An gian phòng không bao lâu, vừa lúc chạm mặt đụng vào Diệp Thanh Vũ. Diệp đạo hữu, ta vừa lúc tìm ngươi. Khương Vọng vui mừng nói. Diệp Thanh Vũ mở chừng hai mắt, đem chuẩn bị lấy ra tinh xảo lầu các lại đè xuống. Ngươi tìm ta làm cái gì? Khương Vọng phi thường tự tin từ chữ vật trong hộp lấy ra một cái hộp gấm. Đưa tới, ngươi nhìn một cái, này cái hộp còn là vừa mới giả bộ bạo yếu mềm chúc bánh ngọt. Hắn thấy coi như đẹp mắt, dọn dẹp một chút, liền lấy ra chứa đồ vật. Đây là cái gì? Diệp Thanh Vũ trong đôi mắt treo cười. Đưa tay nhận lấy hộp gấm kia, mở ra vừa nhìn. Chỉ thấy bên trong nằm một viên xanh thẫm, bên trong đang kẹp ti mây bạch viên châu. Chỉ có 1/3 nắm tay. Mỹ lệ cực kỳ, nụ cười không khỏi tràn ra. Ngất xỉu nhiễm đến khóe miệng. Làm Diệp Lăng Tiêu nữ nhi. Vân quốc duy nhất công chúa. Nàng cái gì kỳ chân dị bảo chưa từng thấy. Nhưng Khương Vọng phần lễ vật này, hay là làm cho nàng rất vui thích. Đây là thiên sinh pháp khí Định Phong Châu. Ta từ một chỗ bí địa được đến. Khương Vọng đem đoạt được Định Phong Châu hung hiểm quá trình trực tiếp lược qua. Có một ít xấu hổ nói. An An hao tổn dùng Lăng Tiêu các nhiều như vậy tài nguyên. Ta thật sự cảm kích. Liền lấy này Định Phong Châu làm thường. Còn mời Diệp đạo hữu không muốn ghét bỏ. Diệp Thanh Vũ nhất thời thu lại mặt cười. Bộp. Một tiếng đem cái hộp đóng kín, thả lại Khương Vọng trong tay. An An là ta Lăng Tiêu các thân truyền đệ tử. Lăng Tiêu các bồi dưỡng tự mình đệ tử là cần phải ứng với phần sự tình, cũng không cần cái gì bồi thường. Khương đạo hữu hay là thu trở về đi thôi. Diệp đạo hữu, ta không phải ý tứ kia. Khương Vọng giơ cái hộp, vẫn còn không biết chính mình sai ở nơi đâu, có chút cấp nói. Ta không phải nói Lăng Tiêu các cần bồi thường, là ta biểu đạt cảm kích. Đúng, cảm kích, không cần khách khí. Diệp Thanh Vũ hết sức xa cách lễ độ cười một tiếng. Lăng Tiêu Các cái gì cũng không thiếu. Ta cũng không phải là nói Lăng Tiêu Các thiếu cái này. Khương Vọng hoàn toàn không có lúc chiến đấu cơ trí quả cảm. Có một ít chán nản nói. Ta ăn nói vụng về sẽ không nói chuyện. Liền là muốn đem này hạt châu tặng cho ngươi. Cảm tạ ngươi. Diệp Thanh Vũ có một ít mềm lòng. Nhưng ngoài miệng hay là nói. Ngươi ăn nói vụng về. Ta xem ngươi cùng người đấu võ mồm thời điểm. Rất lợi hại nha. Không phải đem Tiêu Hùng nói được dơ chân. Kia không giống nhau. Kia không giống nhau. Ta không quan tâm bọn họ. Không cần phải để ý đến tâm tình của bọn hắn. Miệng liền không ngu ngốc rồi. Diệp Thanh Vũ hơi hơi giơ lên cằm. Thật sao? Là thật sự. Diệp đạo hữu. Khương Vọng vỗ tay cầu xin tha thứ. Nếu như ta nói sai cái gì lời nói. Ta xin lỗi ngươi. Ngươi không có gì phải tức giận. Diệp Thanh Vũ đã tiêu tan khí. Nhưng không hiểu cảm thấy như vậy Khương Vọng quái có ý tứ. So với hắn bộc lộ tài năng thời điểm. Muốn khả ái nhiều lắm. Nào có nói xin lỗi còn mang mặt nạ. Giấu đầu lòi đuôi. Nàng cố ý nói. Này, Khương Vọng trần chờ. Chẳng ngờ hái liền không hái sao. Diệp Thanh Vũ nói. Không có chuyện gì. Ta không miễn cưỡng. Khương Vọng cho dù lại trì độn. Cũng biết nơi đây. Không có chuyện gì. Không phải thật không có chuyện. Hắn cắn răng một cái. Đem sơn mặt nạ quỳ cởi xuống rồi. Lộ ra hắn treo hai cái thanh mắt quầng thâm mặt. Bên trái nửa bên mặt còn đơn giản hơi có chút sưng vù. Phốc, Diệp Thanh Vũ thoáng cái bật cười. Nhưng rất nhanh lại thu liễm. Có lỗi với ta không nên cười. Khương Vọng bất đắc dĩ. Không có chuyện gì. Ngươi cười sao? Diệp Thanh Vũ không phải rất yêu người cười. Nhưng Khương Vọng hiện tại cũng quá mức mừng cảm. Nghĩ hắn tại Trì Vân Sơn. Chém Tiêu Hùng. Giết Trì Nguyệt. Bại Vân Du Ông. Uy hiếp Đấu Miễn. Bực nào uy phong. Nghe phụ thân nói. Trừ tịch hắn còn đêm khuya xông vào Tân An Thành. Giết Trang Quốc Phó Tướng Đồng A. Lại từ Trang Cao Tiện cùng Đỗ như Hối thuộc hạ chạy trốn. Lần này đủ loại nếu như truyền đi. Tất nhiên danh chấn thiên hạ. Ai có thể không khen một tiếng thiên kiêu. Nhưng bây giờ bộ dạng này sưng mặt sưng mũi đầu heo bộ dạng. Hai so sánh với. Thật sự tương phản quá lớn. Làm người ta bật cười. Diệp Thanh Vũ che miệng cười một trận. Mới nói. Như thế nào làm cho nha. Bị Diệp Thanh Vũ thấy này bộ dáng. Khương Vọng cũng có chút tự ta bỏ qua. Buồn bực thanh âm nói. Một cái lão hòa thượng đánh. Cái nào lão hòa thượng như vậy quá mức. Diệp Thanh Vũ hỏi. Khương Vọng thở dài một hơi. Cái này bãi trong khoảng thời gian ngắn là tìm không trở lại. Hắn không muốn nhiều lời khổ giác sự tình. Bởi vì kia sẽ dính dấp đến bị Trang Quốc quân thần truy sát sự tình. Mà hắn hứa hẹn qua Diệp Lăng Tiêu. Tuyệt không đem Diệp Thanh Vũ quyền vào phiền phức của hắn bên trong. Cho nên hắn lại đưa cho lần lượt cái hộp. Vậy ngươi bây giờ có thể tiếp nhận đạo của ta xin lỗi sao? Được rồi, cố mà làm. Diệp Thanh Vũ cười cười. Đem Định Phong Châu tiếp đưa tới tay. Lại lật trưởng lấy ra xinh xắn tinh xảo Vân Tiêu Các. Ta cũng vậy đưa ngươi một món lễ vật. Khương Vọng muốn nói Định Phong Châu không phải lễ vật. Là trả nợ, là đã từng hứa hẹn qua bồi thường. Nhưng ngũ phủ trong nước Vân Đình Tiên Cung phản ứng. Khiến hắn quên mất những thứ này. Hắn đã sớm đoán được. Lăng Tiêu trong các có Vân Đình Tiên Cung hồi phục cần thiết sự vật. Rất có thể cùng Linh Không Điện giống nhau. Vô luận nó gọi là Lăng Tiêu Các hay là gọi Vân Tiêu Các. Ít nhất giờ này khác này. Vân Đình Tiên Cung phản ứng. Nói rõ tầm quan trọng của nó. Khương Vọng hít sâu một hơi. Nói, ta không thể nhận. Hắn quả thực muốn. Nhưng sở dĩ luôn luôn chưa cùng Diệp Thanh Vũ há mồm. Là bởi vì hắn còn không có tìm được đầy đủ giá trị cùng chống đỡ sự vật. Hắn không muốn một cách vô ích đòi lấy. Diệp Thanh Vũ mở chừng hai mắt. Tươi cười có biến mất khuynh hướng. Bằng hữu tặng quà cho ngươi. Ngươi cũng không tiếc. Khương Vọng mấp máy môi. Hay là nhận lấy. Hắn có thể nhớ kỹ phần này nhân tình. Không cần quá nói nhiều hứa hẹn. Xinh xắn tinh xảo Lầu Các. Vừa mới bắt đầu. Liền thanh quang lóe lên. Trực tiếp tiến vào Ngũ Phủ Hải. Rơi vào Vân Đỉnh Tiên Cung phế tích chung. Mập bĩu bĩu Bạch Vân đồng tử vượt sắp xuất hiện tới. Hoan hô nói. Tới Lạc, ta quả thực rất cần nó. Tại trong cơ thể Vân Đỉnh Tiên Cung biến hóa chung. Khương Vọng nói ra. Nhưng không biết tại sao vì tả. Cha ta nói. Ngươi là An An ca ca. Không tính là người ngoài. Diệp Thanh Vũ khoát khoát tay bên trong cái hộp. Mắt uốn cong thành trăng non. Bằng hữu trong lúc đó. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Cách chương.